Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 2243, chương 2247, như yêu phấn hồng nương nương. Theo lý thuyết, ngồi trên đùi lấy phấn hồng nương nương cái này kiểu mị mỹ nhân nhi Diệp Thiên. Cần phải tâm thần dập dờn, đầy bụng kiều diễm tâm tư. Hận không thể hiện tại liền đem phấn hồng nương nương cho giải quyết tại chỗ. Thế mà, sự thật lại là, từ khi phấn hồng nương nương vừa hiện thân, Diệp Thiên thì vẻ mặt cầu xin, đầy mặt vẻ u sầu, như ngồi bàn trông. Lúc này hắn, thật có loại bị chó tất khổ cực cảm giác, tai họa ngập đầu còn không có buông xuống, ngược lại là phấn hồng nương nương từ trên trời giáng xuống. Trực tiếp làm ngồi tại trên đùi hắn, tuy nhiên ngăn cách hai người quần áo, nhưng hắn vẫn là có thể rõ ràng cảm giác được theo phấn hồng nương nương chỗ đó rắn chắc. Cùng kinh người co giãn, cùng từng trận hỏa nhiệt xúc cảm, phấn hồng nương nương không chỉ có y như là chim non nép vào người giống như ngồi tại trên đùi hắn, đem chọn cái thành thục gợi cảm dẫn lửa thân thể. Rúc vào trong ngực hắn, càng duỗi ra đôi tay nhỏ, vững vàng thông đồng lấy hắn cái cổ, làm cho hắn căn bản là không có cách đào thoát. Hắn là một giây đồng hồ thời gian, cũng không muốn ở tại phấn hồng nương nương bên người. Cùng với hắn nữ nhân, hắn mãi mãi cũng là người thống trị, mà giờ khắc này, hắn lập trường, lại có vẻ vô cùng bị động. Hắn rất lo lắng. Lo lắng đối với hắn thèm nhỏ dãi đã lâu phấn hồng nương nương hội mượn cơ hội này đem hắn cho lên. Nhất làm cho hắn cảm thấy khóc không ra nước mắt là hiện tại hắn còn bên trong phấn hồng nương nương định thân chú, chú ngữ lực lượng giam cầm hắn thân thể, làm cho hắn không cách nào động đậy. Hắn căn bản không nghĩ tới phấn hồng nương nương dám đối với hắn như vậy, không có bất kỳ cái gì phòng bị, hắn cơ hồ là còn không có kịp phản ứng liền bị phấn hồng nương nương định trụ thân thể. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, đối Diệp Thiên mà nói lại là độ giây như năm, khắp dài đáng sợ. Nguyên bản một cái nhàn nhã thoải mái buổi chiều thời gian, bởi vì phấn hồng nương nương xuất hiện, từ đó để Diệp Thiên có loại rơi vào thâm uyên địa ngục cảm giác. Tà thần a, ngươi không nghĩ tới đi. Phấn hồng nương nương thanh âm, giống như nói mê, ôn nhu vang lên, truyền vào Diệp Thiên trong tai. Hơi chút trầm ngâm về sau, phấn hồng nương nương lại cười hì hì mở miệng nói. Nói thật cho ngươi biết a, lão nương chính là muốn phía trên ngươi. Từ khi lão nương lần thứ nhất tại đoàn gia, nhìn thấy ngươi thời điểm, liền muốn đem ngươi cho lên. Chỉ là cho tới nay, đều không có cơ hội. Tà thần nha, ngươi thì cam chịu số phận đi. Lão nương rất ôn nhu, tại phương diện nào tạo nghệ, cũng phi thường cao sâu. Phàm là cùng lão nương không thể miêu tả qua nam nhân, đều đối lão nương công phu, khen không dứt miệng. Cả một đời khó có thể quên. Không phải vậy lời nói, đoàn gia ba đời người, lại làm sao có thể bị lão nương đùa bỡn tại tay trong bàn tay. Diệp Thiên bên trong định thân chú, không chỉ có là tay chân tứ chi không cách nào động đậy, thì liền miệng ánh mắt cũng vô pháp hoạt động, nhưng thính lực cùng thị lực lại không thụ đến bất kỳ ảnh hưởng gì. Có thể nghe rõ phấn hồng nương nương nói mỗi một câu. Cũng có thể nhìn đến phấn hồng nương nương mỗi một cái biểu tình. Diệp Thiên khóc không ra nước mắt nhìn qua phấn hồng nương nương yên thị mị hành tư thái. Nếu như hắn hành động, có thể khôi phục tự do. Hắn muốn nhất trưởng đánh chết trước mắt cái này tìm đường chết hồ ly tinh. Cho dù là vi phạm mỹ nhân sư phụ mệnh lệnh, hắn cũng muốn làm như thế. Phấn hồng nương nương hiển nhiên cũng chú ý tới Diệp Thiên ánh mắt bên trong địch ý. Nhưng nàng tựa hồ cũng không sợ. Ngược lại tay trắng che miệng. Phong tình vạn trùng ôn nhu cười nói. Tà thần nha, ngươi không cần dùng loại này khổ đại cừu thâm ánh mắt nhìn qua lão nương rất sợ đó nha. Không tin lời nói, ngươi nghe một chút lão nương viên này trái tim nhỏ. Lúc này chính phù phù phù phù nhanh chóng nhảy lên. Đang khi nói chuyện, phấn hồng nương nương rất có việc vỗ nhẹ chính mình lồng ngực. Sau đó đem úy vi tráng quan phong cảnh, tiến đến Diệp Thiên bên tai, để Diệp Thiên lắng nghe nàng tiếng tim đập, chóp mũi quanh quẩn lấy theo phấn hồng nương nương chỗ đó truyền đến vô tận mùi thơm khí tức. Một mực tại tận lực áp chế nguyên thủy ý nghĩ Diệp Thiên. Lúc này cũng không khỏi đến có chút thay lòng đổi dạ lên. Hì hì ha ha, lão nương còn tưởng rằng ngươi là cái gì chính nhân quân tử đâu. Không nghĩ tới a, cũng giống như nữ nhân, miệng phía trên nói không muốn không muốn, thân thể lại thành thật. Phấn hồng nương nương câu hồn đoạt phách sóng mắt, tại Diệp Thiên trên thân quét mắt một vòng, ý vị sâu xa cảm khái nói. Ngươi bên trong lão nương, định thân chú. Trong vòng 12 tiếng, tay chân tứ chi không cách nào động đậy, chỉ có thể mặc cho lão nương bài bố. Lão nương cũng không lo lắng sau đó ngươi sẽ đem lão nương cho giết. Bởi vì, làm ngươi thể nghiệm đến lão nương tư vị về sau, ngươi thì không nỡ giết rơi lão nương. Ngược lại sẽ giống điều tiểu lang cẩu giống như, dính tại lão nương bên người. Như hình với bóng, phấn hồng nương nương trong thanh âm, mang theo tràn đầy tự tin, 10 cái xuân hành giống như trắng nõn thon dài ngón tay. Nhẹ vỗ về Diệp Thiên góc cạnh rõ ràng gương mặt, mị nhãn như tơ, vạn diễm mọc thành bụi. Diệp Thiên tuy nhiên bất lực động đậy, nhưng thể nội công lực, một mực tại hắn ý niệm dẫn đạo dưới, phi tốc vận chuyển. Rốt cục tại thời khắc này, cùng ẩn núp tại trong thức hải của hắn hoa yêu linh hồn. Lấy được cảm ứng, hoa yêu, ta lệnh cho ngươi hiện tại thì xông ra ta thức hải. Đem ta trên đùi cái yêu tinh này cho tại chỗ chu diệt. Hết thảy hậu quả, do ta gánh chịu, Diệp Thiên không chút do dự trực tiếp đối hoa yêu linh hồn hạ tử mệnh lệnh. Đối Diệp Thiên nói gì nghe nấy hoa yêu linh hồn. Nghe xong Diệp Thiên lời này, lúc này lĩnh mệnh, thôi động linh hồn lực, rời đi Diệp Thiên thức hải, lặng yên không một tiếng động bay đến trong không khí phấn hồng nương nương đằng sau. Theo Diệp Thiên chỗ tại cái phương hướng này, đúng lúc có thể trông thấy hoa yêu linh hồn nhất cử nhất động. Hoa yêu linh hồn không có nửa điểm do dự, đem còn sót lại linh hồn lực ngưng tụ đến cực hạn. Hóa thành một vệt ánh sáng lưỡi đao, siêu, một đạo tiếng xé gió vang lên, nhanh như điện chớp chém về phía phấn hồng nương nương sau cái cổ. Lúc này phấn hồng nương nương đang chìm mê tại đối Diệp Thiên mỹ hảo trong tưởng tượng. Căn bản là không có chú ý tới sau lưng khí thế biến hóa. Huống chi, hướng nàng khởi xướng nhất kích chí mệnh, chỉ là một đạo linh hồn lực, cũng không phải là thực chất. Không giống nhau phấn hồng nương nương kịp phản ứng, trong không khí như ẩn như hiện quang nhận, thì quỷ dị chui vào nàng cổ trắng. Ngay sau đó, xoạt xoạt, một đạo trầm đục, bỗng nhiên vang lên, một giây sau, huyết quang phi lên, bay thẳng lên cao 3 mét, phấn hồng nương nương một cái đầu người, cũng theo máu tươi, phóng lên tận trời. Trong khoảnh khắc thành không đầu chi thân uyển chuyển thân thể, mất đi đại não khống chế, theo Diệp Thiên trên đùi, phù phù, một tiếng, ngã nhào xuống đất, tác dụng tại Diệp Thiên trên thân, định thân chú, mất đi phấn hồng nương nương khống chế, cũng trong nháy mắt đánh mất công hiệu, Diệp Thiên trong khoảnh khắc khôi phục tự do chi thân, chủ nhân, ngài có khỏe không? Quang nhận tiêu tán về sau, lại khôi phục thành một đạo linh hồn hoa yêu, quỳ rạp trên đất, ngửa mặt lên, mặt mũi tràn đầy sùng bái cùng ân cần. Ôn nhu hỏi, Diệp Thiên hít sâu một hơi, phất tay ra hiệu hoa yêu linh hồn đứng dậy nói chuyện. Hoa yêu linh hồn đứng người lên về sau, Diệp Thiên trong đầu đột nhiên linh quang nhất thiểm, giống như có điều ngộ ra ngắm nghía phấn hồng nương nương ngã trên mặt đất thân thể. Gặp Diệp Thiên vẻ mặt nghiêm túc, Hoa Yêu linh hồn cũng không dám nói nữa. Một lát sau, Diệp Thiên ánh mắt theo phấn hồng nương nương trên thi thể, chuyển rời đến Hoa Yêu linh hồn trên thân, có ý riêng mở miệng nói, phấn hồng nương nương thần thức cùng linh hồn đều đã triệt để tiêu tán. Không có gì bất ngờ xảy ra lời nói, nàng cỗ thân thể này sẽ tại trong vòng 7 ngày cấp tốc hủ hóa, trở thành một đống bụi đất, thân người thân thể bị ta phá hủy. Trong khoảng thời gian này đến nay, ngươi đối với ta trung thành tuyệt đối, ta muốn cho ngươi tiến vào phấn hồng nương nương thân thể. Từ nay về sau, lấy nàng thân thể này, một lần nữa hành tẩu ở trong nhân thế, mà không phải ẩn núp tại trong thức hải của ta. Diệp Thiên lời nói này, để Hoa Yêu linh hồn kích động đến toàn thân đều đang run rẩy, mặt mũi tràn đầy kinh hỉ, khó có thể tin nói, chủ nhân, ngài nói đây là thật sao? Tiểu nô thật có thể tiến vào phấn hồng nương nương thân thể. Diệp Thiên hoàn toàn có thể lý giải Hoa Yêu linh hồn giờ phút này tâm tình kích động. Mỉm cười, gật đầu nói, đương nhiên là thật, chỉ cần linh hồn ngươi có thể cùng thân thể nàng hoàn mỹ dung hợp, như vậy, từ nay về sau, ngươi thì tự do, chủ nhân, tiểu nô, Hoa Yêu linh hồn trong mắt, hiện ra óng ánh sáng long lanh nước mắt, càng lộ ra điềm đạm đáng yêu, rất có vài phần muốn nói lại thôi ý vị, hơi chút trầm mặc về sau, lúc này mới lấy hết dũng khí, tiếp tục mở miệng nói, tiểu nô vẫn là vĩnh viễn giam cầm tại chủ nhân thức hải bên trong đi. Diệp Thiên nhất thời thần sắc sững sờ, không hiểu truy vấn, vì cái gì? Ngàn năm một thuở cơ hội thật tốt, ngươi tại sao muốn từ bỏ? Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.